Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả: 50 khối. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1192, chương 1194. Mệnh ta do ta không khỏi thiên. Khi tất cả người từ tận thế giải trừ trong vui sướng lấy lại tinh thần thời điểm, mới phát hiện, Vệ Tử Thanh đã sớm rời đi nơi này. Hắn đến đó, Mã Tiểu Linh ngẩn ra, nhìn về phía Nino bọn người. Đám người lắc đầu, cố nén đem trong lòng tận thế giải trừ hưng phấn đè nén xuống. Mã Tiểu Linh mang theo Huống Quốc Hoa còn có Nino vội vàng trở về Gia Gia cao ốc. Bọn hắn có rất nhiều nghi vấn muốn hỏi Vệ Tử Thanh. Mặc kệ là thân phận của hắn, vẫn là vì cái gì hắn sẽ có được bàn cổ tinh huyết, càng có thể làm được lĩnh ngộ hai cái quy tắc, thậm chí là nói, vì cái gì biết mình cùng Huống Quốc Hoa là bàn cổ tiễn hóa thân. Nhưng là, khi trở lại Gia Gia cao ốc thời điểm, nơi này sớm người đã đi nhà trống, liên tục một điểm Vệ Tử Thanh cái bóng cũng không có tồn tại. Hắn lại đi rồi sao? Cùng lần trước như thế, vừa thần bí biến mất, Mã Tiểu Linh lẩm bẩm lấy, cái này mình trên danh nghĩa sư đệ, có quá nhiều sắc thái thần bí. Cái gì? Huống Quốc Hoa không hiểu nhìn xem Mã Tiểu Linh, cùng lần trước như thế, lần trước chuyện gì xảy ra? Vệ Tử Thanh rời đi. Không có, Mã Tiểu Linh lắc đầu. Đã từng sự tình, liền để nó biến thành đã từng. Không cần thiết lại nói tiếp. Tiên sinh hội trở về sao? Nino đường, Mã Tiểu Linh lắc đầu. Lại gật đầu một cái. Có lẽ vậy, ai biết. Nino trầm mặc, hồi lâu, già nua nói. Hy vọng đi, hy vọng tại ta sống thời điểm, còn có thể nhìn thấy hắn trở về. Không ngừng Mã Tiểu Linh bọn hắn muốn biết Vệ Chi Thanh đi nơi nào, toàn cầu các nơi, vô số cường giả vậy đều hiếu kỳ. Cái kia chuẩn thánh phía dưới, duy hắn độc tôn Vệ Tử Thanh đến tột cùng đi nơi nào? Hắn thực lực vô cùng kinh khủng. Thế nhưng là càng là kinh khủng, bọn hắn liền càng nghĩ muốn tới gần hắn. Từ hắn giải cứu thế nhân sự tình đó có thể thấy được. Vệ Tử Thanh cái này tôn giả, đối với thiên địa vẫn rất có đại ái, mà hắn có lẽ cũng là trên cái thế giới này một cái duy nhất lĩnh hội hai loại quy tắc chi lực người. Nói đến, có lẽ có thể từ trên người hắn tìm kiếm được một tia thời cơ. Không thiếu được cũng có thể từ hắn lời nói bên trong học sẽ như thế nào lĩnh ngộ quy tắc chi lực. Nhưng mặc dù bọn hắn dốc hết tất cả tài nguyên cùng nhân mạch, cũng vô pháp tìm kiếm được một tia dấu vết để lại. Thật giống như, hắn triệt để từ trong thế giới này biến mất bình thường. Chỉ là ai cũng không biết là, Vệ Tử Thanh chỗ nào cũng không có đi. Giờ phút này còn thân ở tại bến cảng bên trong. Trúc Lâm Thiền Viện, Trúc trong biển, cái kia một tòa phòng Trúc bên trong. Miểu Thiện ngồi ở chỗ đó, như là nhập định cây tùng già bình thường. Hằng cổ không thay đổi. Bỗng nhiên, nàng mở mắt. Chỉ gặp trước mắt hư không bỗng nhiên vặn vẹo, một đạo bạch sắc bóng dáng từ cái kia hư không xuất hiện. Hắn đứng ở nơi đó, cứ như vậy lẳng lặng nhìn xem nàng. Ta đang nghĩ, ngươi chừng nào thì sẽ đến, cũng không có nghĩ tới qua. Ngươi hội lúc này liền xuất hiện, người tới rõ ràng là Vệ Tử Thanh. Vệ Tử Thanh không nói gì, chỉ là nhìn xem Miểu Thiện. Miểu Thiện vậy theo dõi hắn. Nhìn xem hắn cái kia bình tĩnh con ngươi. Hồi lâu, khe khẽ thở dài. Ngươi nên giết hắn nhóm. Đây là ngươi ý tứ. Vẫn là phương Tây ý tứ. Vệ Tử Thanh cuối cùng mở miệng. Đến thực lực này hắn, chỉ cần có người tưởng tượng mình, mình liền có thể loáng thoáng cảm nhận được. Sau đó một cái suy tính, coi như đến Miểu Thiện nơi này. Cho nên, Vệ Tử Thanh tới. Không nghĩ tới là, vừa đến. Cái này Diệu Thiện vậy mà tự nhủ lời này. Giết hắn nhóm. Giết ai? Diệu Thiện rõ ràng. Vệ Tử Thanh vậy rõ ràng. Nhưng, giết hay không? Từ Diệu Thiện trong miệng nói ra. Rất nhiều chuyện, liền trở nên không đúng. Cho nên cái này cũng là mới vì cái gì Vệ Tử Thanh hỏi Diệu Thiện đây là ý hắn. Vẫn là phương Tây ý tứ. Dù sao sau lưng Diệu Thiện, đứng đấy, thế nhưng là toàn bộ phương Tây. Cái này không giống nhau sao? Diệu Thiện nhìn xem Vệ Tử Thanh nói. Có rất nhiều người hy vọng bọn hắn chết. Bọn hắn bất tử, ngươi liền không có cách nào từ nơi này trong cục đi tới. Mệnh vận ngươi, cuối cùng vẫn là không cách nào triệt để từ cái thế giới này thoát ly. Rất nhiều người, Vệ Tử Thanh cười cười. Hắn biết là ai, vẫn giấu kín lấy, thậm chí là xuất liên tục hiện vậy không xuất hiện nhân vương bọn hắn. Còn có cái kia một đám phương Tây, tự cho là cao cao tại thượng Phật Đà. Thế nhưng, hắn tại hô sao? Các ngươi dám động bọn hắn sao? Vệ Tử Thanh cười cười nhìn lấy Diệu Thiện. Có ta ở đây, bọn hắn dám giết sao? Diệu Thiện sắc mặt rốt cục đại biến. Nàng nhìn xem Vệ Tử Thanh trầm giọng nói. Ngươi xác thực cường đại. Chuẩn thánh phía dưới chỉ có ngươi là nhất. Thế nhưng là ngươi có thể đối mặt tất cả viễn cổ đại năng không thành. Viễn cổ đại năng, đó là từ thời đại hồng hoang liền còn sót lại tồn tại. Không chỉ có chỉ là tướng thần còn có nữ oa, liền như là nhân vương Phục Hy, giao chỉ thánh mẫu, phương Tây cổ Phật các loại. Cái này cái thế giới thần kỳ, xa không chỉ nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Cái này chút tại Vệ Tử Thanh luyện hóa bản cổ tinh huyết thời điểm, cũng đã cảm nhận được. Nhưng, cái này lại như thế nào? Ta ngay ở chỗ này, hai người bọn họ, chỉ cần ta tồn tại một ngày, ai nếu dám tới, liền muốn chuẩn bị sẵn sàng tiếp nhận ta lửa giận. Diệu Thiện nắm đấm nắm chặt, hồi lâu, thở dài, ngươi phải biết, ngươi còn không cách nào chặt đứt mệnh vận ngươi, chỉ đòi mạng ngươi vận vẫn tồn tại như cũ, ngươi cuối cùng không phải vô địch. Ta biết, nhưng, ngươi nói cho ta biết, ta ra lệnh vận là như thế nào? Diệu Thiện ngây ngẩn cả người. Vệ Tử Thanh vận mệnh như thế nào? Nàng không biết. Bắt đầu thời điểm, tại hắn giết Kim Chính Trung thời điểm, hắn thay thế mệnh vận hắn, tất nhiên sẽ ở lần này nữ oa diệt thế bên trong chết. Thế nhưng là hắn không có. Không chỉ như vậy, còn mượn nhờ lần này diệt thế kỳ ngộ, trở thành chuẩn thánh phía dưới đệ nhất nhân. Cùng thậm chí, dùng đến mình ảnh hưởng, cải biến toàn bộ kết cục. Ngay cả hai người bọn họ cũng không có vẫn lạc. Xem ra ngươi vậy đã hiểu. Vệ Tử Thanh cười lạnh một tiếng, ánh mắt trực thấu thiên khung, trực tiếp nhìn về phía cái kia dòng sông vận mệnh. Vận mệnh, ta Vệ Tử Thanh vận mệnh, từ không giao cho người khác khống chế, liền là hôm nay đĩa, cũng không thể, mệnh ta do ta không khỏi thiên. Cái này đĩa, nếu là dám cản ta, ta liền đạp nát cái này đĩa. Hôm nay nếu là dám ép ta, ta chính là thọc hôm nay. Ầm ầm, sáng sủa bầu trời, bỗng nhiên rơi xuống kinh khủng lôi đình. Nhưng cái kia lôi đình tại hạ xuống rơi xuống trong nháy mắt, chỉ gặp Vệ Tử Thanh nhìn một cái, toàn bộ lôi đình ầm vang bạo tạc, sau đó chôn vùi, thiên địa bỗng nhiên biến sắc, khí tức khủng bố bỗng nhiên đè xuống, nhưng rất nhanh khí tức liền biến mất, hết thảy thật giống như đều chưa từng xuất hiện bình thường. Nhìn xem đây hết thảy, Vệ Tử Thanh bỗng nhiên cười lên, có chút hí ngược nhìn xem Diệu Thiện. Xem ra, hôm nay đĩa, không dám ép ta à? Diệu Thiện tâm, như là biển cả bình thường, thao thiên rung động, nàng vừa mới nhìn thấy cái gì? Cái này Vệ Tử Thanh đang gây hấn với thiên đạo, nhưng này thiên đạo chi uy, vừa muốn rơi xuống, nhưng lại trần chờ, cuối cùng càng là từ bỏ. Ngay cả cái này thiên địa, cũng không dám đi trêu chọc hiện tại hắn sao? Cái này sao có thể? Nhưng ngươi cuối cùng không phải cái thế giới này ngươi. Ngươi sẽ rời đi. Diệu Thiện nhìn chằm chằm Vệ Tử Thanh. Vệ Tử Thanh cười cười. Tuyệt không quan tâm, nhưng ta còn hội trở về. Nói xong Vệ Tử Thanh vậy không còn để ý hội Diệu Thiện trực tiếp đẩy cửa đi ra ngoài. Ngoài rừng trúc, chỉ truyền tới Vệ Tử Thanh cái kia tràn ngập khiêu khích tiếng nói. Nói cho bọn họ, coi ta lúc trở lại, bọn hắn nếu là xảy ra chuyện, ta muốn cái kia thiên đình hóa thành biển lửa, ta muốn cái kia phương Tây trở thành địa ngục, ta muốn cái kia đầy trời thần Phật vì hắn nhóm chôn cùng. Các ngươi có thể cược, đánh cược một keo, ta có hay không cái năng lực kia. Diệu Thiện cả người run rẩy, ánh mắt tràn đầy kinh hãi. Nhưng, hồi lâu,